Sưởi ấm trái tim anh, chương 41, gặp người lớn, Hồng Môn Yến, 3, góc truyện audio.com, Lâm Tâm Nguyệt ngắm, nhìn anh trai Minh một cái, lại nhìn về phía bạn trai, thấy hai người, bọn họ không có chiến tranh khói lửa, rồi nhìn ông nội đang ung dung, uống trà cùng một số người rảnh rỗi sinh nông nổi kéo nhau đến xem trò chấm vui, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất áp lực, vì vậy cô hít thở sâu mấy lần. Ông nội, anh hai, anh ấy chính là Cổ Trạch Sâm, bạn trai của em. Mọi người, gọi anh ấy là Sâm thì được rồi. Lâm Tâm Nguyệt liều mạng chống đỡ với khí lạnh trên người anh trai cô, đứng ra giới thiệu với mọi người. Sau đó quay sang nhìn Cổ Trạch Sâm giới thiệu cho anh biết từng người trong nhà, Sâm, em giới thiệu cho anh một chút, người cười hì hì kia chính là ông nội em, người đẹp trai mà lạnh lùng nghiêm nghị ngồi bên cạnh ông, nội là anh hai em. Còn những người khác anh đã quen hết rồi, em khỏi giới thiệu nữa. Cái gì gọi là cười hì hì? Ông được gọi là hòa nhã dễ gần, có hiểu không? Con nhóc xấu xa này. Ông nội bình tĩnh uống trà, cái gì mà mặt lạnh nghiêm túc, mặt anh lạnh lắm à, không phải chỉ cứng nhắc một chút thôi sao, chắc chắn là người nào đó dạy hư Tiểu Tâm Nguyệt nhà anh rồi. Người anh trai mặt lạnh nào đó hung tợn nghĩ, Lâm Tâm Nguyệt điềm đạm quét qua xem phản ứng của mọi người, kế đó hài lòng, nở nụ cười, hừ hừ cho các người tới xem trò vui nè. Ông nội Lâm, chào mọi người, những món này là quà mà tôi mang đến, hy vọng mọi người sẽ thích. Nghe được lời giới thiệu của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm liền thu hồi ánh mắt đang nhìn Nam Cung Phong, nhã nhặn đem quà đưa cho từng người, đồng thời không quên quan sát sắc mặt của mọi người. Lâm Quốc Hùng nhận được một bàn cờ rất tinh xảo, cười đến thấy răng không thấy mắt, không tệ thằng nhóc này, hèn chi năm đó đã bắt đi trái tim của Lâm Tâm Nguyệt. Lâm Bái Bái và Hứa Lập Nhân được tặng một cặp dây chuyền tình nhân, Lâm Đinh Đinh được tặng một đồ trang, sức hình búp bê nhỏ, quản gia Lâm nhận được một bức tranh, bọn họ đều hài lòng gật đầu. Cổ Trạch Sâm cũng rất vừa lòng với những món quà mình, đút lót à không, tặng quà gặp mặt là chính sách mới đúng. Nam Cung Phong không ngờ Cổ Trạch Sâm tình địch không đội trời chung này còn chuẩn bị quà cho anh, còn món quà gì, nhìn phản ứng của người nào đó, liền biết khóe miệng Nam Cung Phong không ngừng co giật, mắt chừng nhìn quyển sách trên bìa có in dòng chữ, vợ bạn không thể dụ dỗ thằng khốn. Ai là bạn của nhà ngươi chứ? Ai là vợ của nhà ngươi? Có phải nhà ngươi cố ý kiếm chuyện hay không? Nam Cung Phong điên cuồng gào thét trong lòng, tầm mắt nóng như lửa nhìn chòng chọc Cổ Trạch Sâm, nhiệt huyết sôi sục. Cổ Trạch Sâm thì cười sán lạn, rực rỡ, cho nên nói, đàn ông trong thời kỳ yêu điên cuồng là hẹp hòi nhất. Lâm Tâm Nguyệt rất tò mò Cổ Trạch Sâm tặng quà gì cho Nam Cung Phong mà khiến anh ta, suýt chút nữa không giữ được hình tượng thế kia. Ban đầu, Cổ Trạch Sâm nhất quyết giữ bí mật không cho cô xem, hơn nữa biểu hiện vừa rồi của Nam Cung Phong lại càng khiến lòng hiếu kỳ của cô dâng cao tới cực điểm. Đáng tiếc Nam Cung Phong liếc mắt nhìn quyển sách kia xong liền, đem nó giấu đi, cho nên từ nay về sau, mỗi lần Lâm Tâm Nguyệt thấy Nam Cung Phong, cô đều dùng ánh mắt ai oán nhìn anh, nhìn tới lúc anh mất tự nhiên mới thôi. Còn chuyện Nam Cung Phong có trả thù hay không thì, chờ chấm SAU hẳn nói. Nhưng bây giờ không có ai rảnh rỗi để ý tới vẻ mặt Nam Cung Phong, bởi vì mọi người đều bị Lâm Nhã Nguyệt hù dọa, đúng vậy, là hù dọa. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Nhã Nguyệt cầm chai rượu vang, đỏ mà Cổ Trạch Sâm tặng, bất chợt nở nụ cười. Cũng không phải là nụ cười sán lạn, cũng không phải là nụ cười mê hoặc mà là khóe miệng hơi nhếch lên góc 45 độ, nụ cười âm trầm. Lâm Bái Bái và Lâm Đinh Đinh nhìn thấy nụ cười này liền cứng đờ, giống như con thỏ con trắng đang run cầm cập. Mà ánh mắt Lâm Quốc Hùng càng híp hơn nữa, đáy lòng không khỏi cảm khán, cuối cùng ông cũng thấy nụ cười này của cháu trai rồi, ai, thật là nhớ à, trò hay rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Nam Cung Phong ngồi, bên cạnh có chút hả hê, anh rất chờ mong quà ra mắt mà Lâm Nhã Nguyệt tặng cho Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt cũng không nhịn. Được ôm chặt cánh chấm TAY Cổ Trạch Sâm, anh hai muốn ra tay rồi sao? Dường như Cổ Trạch Sâm cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, nét mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lại. Thật ra khó trách bọn họ lại có phản ứng như vậy, bởi vì mỗi lần Lâm Nhã Nguyệt cười như thế này, mặc kệ là đối thủ trên thương trường hay là những con ruồi bay quanh Lâm Tâm Nguyệt đều sẽ gặp chấm SUI xèo. Quan trọng là thủ đoạn của anh chưa bao giờ trùng lặp, cho nên chấm KSI mọi người thấy nụ cười này của anh thì hận không thể quay mặt bỏ đi, bởi vậy trên thương trường mọi người đặt cho anh biệt danh ác ma mỉm cười, Lâm Tâm Nguyệt càng trực tiếp gọi anh là ác ma cười nham hiểm, hơn nữa còn là cái loại cực kỳ âm hiểm. Nếu là bình thường, Lâm Tâm Nguyệt rất vui vẻ ngồi xem trò hay, nhưng bây giờ Lâm Tâm Nguyệt chỉ muốn kéo bạn trai nhanh chóng rời khỏi. Chỗ này, Lâm Nhã Nguyệt.coi như không thấy phản ứng của mọi người, chính xác mà nói là không thèm nhìn, trực tiếp để quản gia Lâm gọi người làm dọn đồ ăn lên. Quản.gia Lâm thấy biểu hiện của người nhà họ Lâm và chồng tương lai của cô chủ nhà mình rất đúng mực, ông rất muốn nói cho cậu chủ biết, ông không muốn giúp cậu chủ dọn đồ ăn lên đâu, ông thầm nghĩ lập tức rời khỏi chỗ này thôi. Khi ông kêu người làm bưng đồ ăn lên, nhìn từng món một được dọn lên, kèm theo nụ cười sán lạn của Lâm Nhã Nguyệt thậm chí có thể gọi là hả hê đắc ý, mọi người lại trầm mặc. Quản gia Lâm quay đầu, nhìn trần nhà trong lòng mặc niệm, ông không thấy cái gì hết, không thấy cái gì hết. Hoa hoa hoa, một bầy quạ đen bay ngang qua. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đem ống kính chuyển qua gần một chút nào. Mỗi món ăn đều là tôm, cua, cá, mực. Đúng, Lâm Nhã Nguyệt chuẩn bị bữa tiệc hải sản cho mọi người. Lâm Quốc Hùng vẫn rất bình tĩnh như cũ, bình tĩnh cái cọng lông. Ông tuyệt đối không thừa nhận kẻ nghĩ ra cái trò ấu trĩ này là cháu trai ưu tú của ông đâu. Nam Cung Phong thật sự muốn túm cổ áo Lâm Nhã Nguyệt lên, sau đó gào rít khốn kiếp, đây là biện pháp cậu suy nghĩ mấy ngày mới ra à, nếu cậu không nghĩ ra biện pháp có thể nói với tôi mà, đã trưng lại còn luộc thịt kho tàu cũng không sao, thế éo nào cậu lại nghĩ ra cái phương pháp ngu đần như vậy. Có ra ngoài tuyệt đối đừng có nói cậu là bạn thân của tôi, thật làm tôi mất mặt mà. Mắt Lâm Tâm Nguyệt ngắm nghía khắp nơi, nhất định không thể nhìn Lâm Nhã Nguyệt, cô nhìn một bàn toàn hải sản, cô rất muốn chỉ vào mặt anh trai mình nói, cho dù anh muốn chỉnh bạn trai em, anh cũng phải nghĩ tới bản thân mình chứ. Đừng có quên chính anh cũng bị dị ứng với hải sản, anh xác định anh không có tự làm khổ mình chứ. Nhã Nguyệt, anh khẳng định anh không có trêu chọc chúng tôi chứ. Thật sự là nín cười rất là cực khổ. Đây là tiếng lòng bọn người Lâm bái bái. Chúng tôi không biết gì hết, không thấy gì hết. Đây là tiếng lòng nhóm người làm. Cổ Trạch Sâm rất muốn nói với Lâm Nhã Nguyệt, anh không có bị dị ứng với hải sản, anh chỉ dị ứng với các loại sò ốc thôi. Nhìn, mọi người thất vọng nụ cười trên môi Lâm Nhã Nguyệt có chút lúng túng, thật ra anh cũng không muốn như vậy, trên thường trường anh dùng mọi thủ đoạn đối phó với đối thủ của mình, bởi vì đó là quy tắc của thương trường, do thương trường như chiến trường, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ cần bạn có thể thắng, không có người nào quan tâm đến việc bạn thắng bằng cách nào. Còn khi đối phó với mấy con ruồi vây, quanh em gái, bởi vì em gái chưa bao giờ quan tâm tới mấy người đó, thậm chí còn không biết những kẻ đó là ai, thế nên mặc kệ anh chỉnh bọn họ như thế nào, anh cũng không sợ em gái giận dỗi mình. Nhưng lần này không giống, đây là người bạn trai đầu tiên em gái dẫn về nhà, cũng là lần đầu anh lấy thân phận người nhà, thân phận anh trai gặp mặt người kia, .ans sợ làm không tốt em gái yêu của anh sẽ giận mình, cho nên mấy ngày .nay anh vẫn tìm biện pháp trọn vẹn đôi bên, để có thể vừa chỉnh cái thằng nhóc bắt cóc em gái mình, đồng thời không chọc em gái tức giận. Cuối cùng nhờ vào điều tra của trợ thủ đắc lực của anh, mà trợ thủ của .ans lại cho anh một đáp án khiến anh buồn bực, làm anh có khổ không thể nói, bởi vậy hôm nay mới có cả một bàn đầy hải sản. Kỳ thật đây là một cái hiểu lầm xinh đẹp, trợ thủ của anh vốn cho rằng boss định đối phó với đối thủ trên thường trường, anh nghĩ rằng Lâm Nhã Nguyệt muốn bôi nhọ người ta, nhưng không muốn để người ta biết, làm anh có khổ không thể nói, còn vị trợ thủ kia lại nghĩ boss chắc chắn sẽ có biện pháp tốt hơn, bởi vì trước kia Lâm Nhã Nguyệt cũng hay hỏi ý kiến của bọn họ, sau đó tiến hành thay đổi kế hoạch, vì vậy liền mơ hồ nói một chút, từ đó sinh ra hiểu lầm xinh đẹp. Lâm Nhã Nguyệt từ khi thừa kế công ty của ông nội anh liền trở thành nhân vật khiến cho đối thủ vừa nghe tên liền sợ mất mọc, là người khiến cấp dưới cam tâm tình nguyện đi theo, thậm chí còn giỏi hơn cả ông nội của anh, đó là khi đối mặt với người khác, đối với em gái lại cưng chiều hết ý, vậy mới có bàn tiệc hải sản này. Cho nên nói Cổ Trạch Sâm rất may mắn. Do đó, mọi người đồng loạt khinh bỉ Lâm Nhã Nguyệt, Lâm Nhã Nguyệt vì muốn cứu lại hình tượng cao tỏ của mình, không ngừng gắp sỏ ốc cho Cổ Trạch Sâm. Về phần tại sao Lâm Nhã Nguyệt biết Cổ Trạch Sâm chỉ dị ứng với sò ốc, bởi vì Lâm đại tiểu thư của chúng ta món gì cũng gắp cho Cổ Trạch Sâm ăn, chỉ có sò ốc là không gắp. Cho nên Cổ Trạch Sâm suối quấy, Lâm Nhã Nguyệt lại dùng lý do hết sức nghiêm túc không để Cổ Trạch Sâm cự tuyệt không ăn. Vì thế Cổ Trạch Sâm chỉ có thể kiên trì ăn hết, bây giờ anh thật sự có khổ mà không thể nói. Lâm Tâm Nguyệt muốn ăn giúp anh, lại bị Nam Cung Phong cản lại. Nói giỡn à, vốn đang chờ mong Lâm Nhã Nguyệt chỉnh tên này, nào ngờ nhìn bàn ăn hải sản khiến mọi người thất vọng. Hiện tại có cơ hội chỉnh Cổ Trạch Sâm, làm sao có thể bỏ qua được chứ, tóm lại. Chỉ bị dị ứng chút thôi, rất dễ chỉ. Đây là tiếng lòng của vị bác sĩ vô lương tâm nào đó. Vì vậy, Lâm Tâm Nguyệt đau lòng, nhìn Cổ Trạch Sâm, bọn người Lâm bái bái cũng đồng tình nhìn Cổ Trạch Sâm, Lâm Quốc Hùng tán thưởng nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Cổ Trạch Sâm, Lâm, Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong không có ý tốt nhòm ngó Cổ Trạch Sâm. Thế nên, bữa tiệc hồng môn yến này diễn ra coi như khá hài hòa trong sự vui sướng của ông nội Lâm, nỗi xót xa của Lâm Tâm Nguyệt, hả giận của Nam Cung Phong và Lâm Nhã Nguyệt Cổ Trạch Sâm xui xẻo. Ô, lúc này, trong phòng Cổ Trạch Sâm tuôn ra một loạt tiếng cười, Cổ Trạch Sâm vừa bôi thuốc vừa nhìn ông anh dệt thêm bạn thân vô lương tâm của mình. Em nói anh cười có đủ chưa vậy? Từ lúc em về anh đã cười không ngớt rồi. Cổ Trạch Sâm tức giận lườm người nào đó. Ha ha, được tôi không? Cười nữa, nhưng mà nói thật lần này tôi nghĩ cậu cần lo lắng, người lớn cũng đã gặp, tiếp theo cậu định làm gì? Cao Ngạn Bác nghiêm túc, anh thật nhiều chuyện. Cổ Trạch Sâm phớt lờ ánh mắt tò mò của Cao Ngạn Bác. Ê, rốt cuộc làm thế nào? Đêm dài răng rẳng mới bắt đầu. Cách chương,